Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 220, Gaia trợ giúp. Dante bởi vì hư không bị phá hư, đã nhận thấy được không thích hợp, thế nhưng còn chưa kịp động tác thân thể đột nhiên bị kiềm hãm. Hades nắm chặt đây tuyệt thời cơ tốt, ném xuống trong tay cắt thành hai khúc trường cung, tay phải bỗng nhiên về phía trước đập một cái, năm ngón tay dường như móng vuốt thép một dạng khóa tại Dante bả vai. Đang bắt ở Dante trong nháy mắt, trong linh hồn của hắn, cái kia một mực run rẩy động không ngừng thế giới loại, sinh ra một cỗ sức hấp dẫn thật lớn. Bất quá hắn nhưng không có dừng động tác trong tay lại. Ở giữ chặt Dante bả vai về sau, Hades hét lớn một tiếng, bật hơi thành lôi, tay trái nhanh chóng nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên nhắc tới, thân thể ở hơi ngửa ra sau chi tế, đem quả đấm của mình cùng Dante khoảng cách kéo lại xa nhất. Sau đó, hung hãn đánh ra. Một quyền này là Hades thân thể tiến hóa hoàn tất phía sau toàn lực nhất kích. Ở kích ra một quyền này lúc, hắn xương cốt toàn thân dường như cây đậu rơi xuống đất một dạng. Phát ra một hồi tí tách giòn vang, lưu động gió ở bên người của hắn gào thét. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, dường như miễn là thêm một chút nữa khí lực, toàn bộ không gian cũng sẽ bị hắn đơn giản xé rách. Cái loại này đột phá thế giới ràng buộc cảm giác là dường như lần đầu tiên bay lượn một dạng tự do ấm áp dễ chịu nhanh. Hades quả đấm lối vào, cùng không khí ma, lau sinh ra một cỗ hơi nóng hầm hập. Cổ khí lưu này hướng về Dante bộ phận vọt tới, thậm chí để tóc của hắn đều sinh ra một ít đốt cháy vị khét. Sau đó bị dũng động quyền phong kéo theo, nhanh chóng thổi qua cả vùng không gian. Ở nơi này cuồng phong nổi lên triển vọng trên đài. Hades nắm đấm mang theo thiêu đốt một dạng nhiệt độ, mang theo giống giận một dạng cuồng phong, mang theo xé rách đại địa một dạng lực lượng, bỗng nhiên đánh tới Dante trên mặt. Dante cả đầu tiếp theo một cái chớp mắt gian, đã bị cái kia vô cùng một quyền đánh tứ phân ngũ liệt. Nhưng mà bay ra ra cũng không phải là máu tươi đỏ thẫm, mà là phảng phất hư ảo yên vụ hợp thành Dante thân thể. Cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là cùng loại quỷ quái một dạng linh thể. Những cái này yên vụ ở bay ra ngoài chỉ một lúc, liền muốn trở lại Dante bộ kia không đầu trên thân thể. Bất quá lại bị Hades trong cơ thể thế giới loại cho đơn giản hút đi. Mà Dante cái kia không đầu thân thể đã ở Hades không ngừng hấp thu dưới, trở nên hư ảo, dần dần bắt đầu biến thành trong suốt bóng dáng, thẳng đến cuối cùng, bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Đến tận đây, Dante ở 11 năm sau, lần nữa bị Hades trong cơ thể thế giới loại hấp thu. Cùng thời khắc đó, Gensokyo bên trong, trống vắng không tiếng động trong đại điện, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên phẫn nộ trợn mở con mắt. Trước người hắn không gian hoàn toàn mơ hồ, dường như hải thị thận lâu một dạng vặn vẹo. Không gian, hắn đối diện quang ảnh có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ta tại nhân gian rời ý thức thể, một lần nữa tiêu thất. Không gian chi thần trong giọng nói có giận dữ, cũng có một tia bất an. Cái này kỷ nguyên phát sinh ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm, để hắn không thể không miệt mài theo đuổi bắt đầu trong đó biến cố. Ở trầm tư một chút sau đó, hắn nói tiếp, lúc này đây, ý thức thể tử vong lúc ký ức vẫn không có truyền về. Xem ra ta muốn bản thể tự mình đi nhân gian giới một chuyến. Không phải làm tinh tường chuyện từ đầu đến cuối, ta thực sự không cách nào an tâm. Nhưng là, nếu như ngươi đi, hấp thu linh hồn cân bằng nhất định sẽ bị phá vỡ. Nói vậy, chúng ta lại muốn tìm thời gian rất lâu đi chậm rãi điều chỉnh. Không gian chi thần đối diện quang ảnh nhìn trước mặt một chút ước vạn linh hồn, do dự mà nói rằng, đã đợi nhiều cái kỷ nguyên, lẽ nào các ngươi sẽ không kiên trì chờ thêm một đoạn thời gian nữa sao? Cái này kỷ nguyên sự tình vẫn lộ ra quỷ dị, không khỏi có gì ngoài ý muốn, cho dù liều mạng hấp thu linh hồn thời gian lần nữa kéo dài. Ta cũng muốn dưới đi xem nhìn một cái. Không gian chi thần sau khi nói xong, trong tay một mực hấp thu linh hồn băng quang bắt đầu thong thả co rút lại. Giữa lúc băng quang đem phải hoàn toàn lộ ra cái kia màu tím kết tinh cầu lúc, một cỗ khiến người run sợ khí thế đột nhiên hàng lâm. Thuần trắng quang mang trực tiếp xuyên thấu lôi điện tạo thành đại môn, tạo thành một lồng ánh sáng, trong nháy mắt liền đem tất cả ánh sáng ảnh đều trùm lên bên trong. Đồng thời còn phân ra một từng tia tia sáng, quấn lượn quanh ở màu tím kết tinh cầu cùng vói vào cầu trong cơ thể băng quang, khiến cho những cái bóng kia không thể động đậy. Tất cả ánh sáng ảnh đều bị biến cố này đánh trở tay không kịp. Thẳng đến cảm giác mình đã bị khóa chết ở chỗ này, bọn họ mới chỉ có thất thanh la hoảng lên. Cảm giác này là mẫu thân thức tỉnh. Tất cả ánh sáng ảnh ở cái này phút chốc đều kinh hoàng đứng lên. Trong lòng đất chỗ sâu nhất, có một mảnh bị mịt mờ bạch vụ hoàn toàn bao trùm ở thần bí không gian. Mà không gian nơi trung tâm nhất là một cái to lớn hỏa cầu. Ở cái kia hỏa cầu bên trên, một cái bị vô số xích sắt chặt khóa tiểu cô nương đang tràn đầy cật lực buông tay của mình. Bất quá đang cực khổ hơn, nàng lại lộ ra mong đợi nụ cười tới. Phụ thân đại nhân a, đây chính là ta sau cùng trợ giúp. Tiểu cô nương mang theo nụ cười thì thào một câu, sau đó nỗ lực ngẩng đầu, đỏ tươi hai tròng mắt dường như muốn xuyên phá mảnh này bạch vụ, nhìn về phía phương xa nào đó thân ảnh, ngoặc kép, hô, thẳng đến đem đan tê cuối cùng một tia bóng dáng đều hấp thu hết về sau. Hades mới chậm rãi thổ thở một hơi, ngay sau đó, hắn mới chỉ có quay đầu, nhìn chăm chú vào bởi vì này chàng kinh biến mà ngây dại thành nhà mài hai cùng Darin. Dương, hai người kia đồng thời lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi một quyền kia hạo đại thanh thế còn lưu tại bọn họ trong đầu. Đối mặt với phảng phất ma thần một dạng Hades, bọn họ làm sao lại không sợ? Bất quá Hades lại không để ý đến bọn họ, chỉ là nhàn nhàn nói, trở về a, không có chuyện của các ngươi. Tại hắn nói xong câu đó về sau, thân ảnh cũng đã lợi dụng dịch chuyển không gian, từ tại chỗ trong nháy mắt biến mất ở triển vọng trên đài. Trung chiến kèn lệnh đã thổi lên, bây giờ mỗi một giây đồng hồ đều cực kỳ quý giá. Hades có thể không có thời gian lãng phí ở cùng hai cái này long sáo giải thích bên trên. Toàn bộ trống trải triển vọng, triệu triệu, trên đài chỉ còn lại có còn lộ ra kinh sợ thần tình hai người. Vẫn ngươi nhìn vào ta, ta nhìn vào ngươi, đối với mới vừa biến cố không mò ra đầu não. Hades mục đích thứ hai xuất hiện tại sáng ngời chỉ huy bên trong tâm lý. Hắn trước là đối một bên Keidosio Ichiro gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía diễn viên quần chúng quân. Diễn viên quần chúng quân vội vã dẫn Hades đi tới một gian phòng thủ nghiêm mật trong phòng thí nghiệm. Tại nơi gian bên trong thực nghiệm thất đã tụ tập trên trăm người thiếu niên thiếu nữ đang lẳng lặng chờ. Hades tùy ý nhìn thoáng qua, đánh bắt đầu tay trái nhất chiêu, trên trăm cái hư không liền từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra, sau đó dung hợp thành hình một vòng tròn quang cầu. Trung chiến mặc dù sắp mở ra, ngươi và Keido bảo vệ tốt bên ngoài, phòng ngừa còn lại quốc gia quấy rối là tốt rồi. Sau khi làm xong những việc này, hắn hướng về phía diễn viên quần chúng quân phân phó một câu. Thân ảnh lần nữa lóe lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.